Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chiến tranh. Cái này thời điểm hắn cũng không để ý công kích hạm tổn hại tình huống. Công kích hạm đã tiến vào Harriman Battlestar chỗ gần, dù là chỉ thừa lại xuống quán tính, cũng đầy đủ hắn điều khiển công kích hạm rồi. Hắn không rõ ràng còn dư dưới nhiều ít học viên. Bất quá này cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác biệt. Hắn ở điều khiển công kích hạm phóng tới dự định vị trí lúc, không khỏi quét rồi một mắt chính mình y phục tác chiến. Ở y phục tác chiến trên không hề là học viên quân hàm mà là chính thức nghề nghiệp chiến binh chung. Úy quân hàm, đây là ra đến chiến thời khẩn cấp ban phát. Xuất chiến học viên chỉ ít đều là nghề nghiệp chiến binh quân hàm thiếu úy. 6 tên tinh anh học viên là nghề nghiệp chiến binh trung úy quân hàm. Quân hàm này vốn là Lê Ông truy cầu, nhưng cũng thành rồi cuối cùng làm bạn hắn an ủi. Harriman Battlestar tên là từ Harriman tướng quân tên mà đến. Lê Ông những học viên này mục tiêu chính là hắn. Chính phủ quân đối Harriman Battlestar hiểu rõ không ít. Nắm giữ rồi Harriman Battlestar rất nhiều tình báo. Lê Ông không rõ ràng còn lại tinh anh học viên công kích phương hướng. Hắn mục tiêu công kích là một chỗ cái giếng. Chỗ này cái giếng phi thường nhỏ hẹp. Công kích chiến hạm có thể miễn cưỡng ở trong đó đi xuyên. Không thể có một điểm sai lầm. Nếu không liền sẽ tạo thành phi cơ hủy người vong. Công kích hạm đụng ở hơi mỏng một tầng ngụy trang tấm bên trên. Nếu như tình báo sai lầm. Cực tốc trạng thái dưới công kích hạm cùng Harriman Battlestar mặt ngoài bọc thép chạm vào nhau. Công kích hạm sẽ trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Cực nhọc tốt tình báo còn là chính xác. Ngụy trang tấm vỡ vụn. Công kích hạm tiến vào cái giếng bên trong. Cái này thời điểm, thông tin kênh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lê Ông không biết rõ là còn lại học viên tất cả đều vẫn lạc. Còn là cái giếng bên trong có che đậy tín hiệu tác dụng. Lê Ông rất hy vọng là loại sau, nhưng hắn rõ ràng hơn, đây là một lần có đi không về nhiệm vụ, tất cả học viên đều là báo quyết tâm quyết tử mà đến. Dùng công kích hạm cùng Harriman Battlestar đối chiến, liền như là sâu kiến cùng voi lớn loại so sánh, cho dù là mang theo lấy to lớn bom tinh anh học viên công kích hạm. To lớn bom không ở Harriman Battlestar mấu chốt vị trí nổ tung. Cũng không có cách gì gợi ra nhiều ít tổn thương. Cái giếng không hề là một đường thẳng. Lê Ông lúc này đại não ở vào cực độ trạng thái chuyên chú. Công kích hạm linh hoạt ở cái giếng bên trong tiến lên lấy. Harriman tướng quân cũng không có đi quan tâm lần này tập kích. Hắn trong lòng đã ở quy hoạch lấy Chavin Star đầu hàng sau gây dựng lại chính phủ sự vụ. Ở Harriman tướng quân nhìn đến. Nếu như là 648 tên chân chính nghề nghiệp chiến binh, hắn còn sẽ cảm giác đến một chút uy hiếp, nhưng một đám học viên tạo thành buồn cười công kích đội. Căn bản không có cách gì nảy sinh bất luận cái gì nguy hiểm. Này tòa dùng hắn tên mệnh danh Battlestar, hắn nhưng là hết sức rõ ràng chiến lực đến cỡ nào khủng bố. Hoàn toàn không phải nho nhỏ công kích hạm có thể tổn thương. Liền ở Harriman tướng quân suy nghĩ lấy gây dựng lại chính phủ sự vụ thời điểm. Tiếng cọ sát chói tai cùng kim loại vỡ tan âm thanh truyền đến. Cơ hồ là không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian. Hắn chỗ ở phòng làm việc liền bị một chiếc công kích hạm xông vào. Sự thực trên Lê Ông cũng không biết rõ hắn thẳng tới rồi Harriman tướng quân phòng làm việc. Ở cái giếng bên trong đi xuyên thời điểm. Hắn phát hiện rồi trong đó cùng tình báo có chút không hợp chỗ. Này nhường hắn không thể không làm ra rồi đổi đường quyết định. Quyết định này nhường hắn không có cách gì điều khiển lấy công kích hạm xông vào Harriman Battlestar nội bộ hạch tâm. Dẫn bạo to lớn bom đến triệt để phá hủy Harriman Battlestar. Lê Ông cuối cùng lựa chọn rồi tùy ý tìm một chỗ vị trí. Xông vào Battlestar nội bộ vị trí. Sau đó dẫn bạo to lớn bom, mặc kệ kết quả như thế nào, đây đã là hắn có khả năng làm đến cực hạn, chỉ bất quá hắn cũng không có nghĩ đến, tùy ý lựa chọn vị trí, lại là Harriman tướng quân vị trí chỗ ở, khủng bố trùng kích lực mặc dù có y phục tác chiến cùng công kích bên trong hạm bộ lắp đặt hòa hoãn. Còn là nhường Lê Ông toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy. Nội tạng bởi vì khổng lồ lực mà vỡ tan. Hắn mặc dù biết rõ không có tác dụng gì. Còn là mở ra rồi y phục tác chiến trong hưng phấn thuốc tiêm vào. Nhưng hắn ở trong thời gian ngắn sẽ không bởi vì đau đớn trên người mà mất đi ý thức. Hắn nghĩ nhìn tận mắt chính mình mang đến to lớn bom nổ tung. Cùng địch nhân đồng quy vu tận, Lê Ông đột nhiên hai mắt trừng lớn. Công kích hạm ngừng rồi xuống tới. Ở công kích hạm trước, một cái người bị kẹt lại rồi nửa cái thân thể. Nếu như là người bình thường, có lẽ cái này thời điểm đã là một cỗ thi thể rồi. Nhưng cái này người lại tựa hồ như cũng không nhận được chí mệnh thương thế. Nghĩ muốn đẩy ra trên người công kích hạm. Lê Ông nhìn đến rồi Harriman tướng quân trên người quân hàm. Kia lóe sáng 5 viên đem sao. Nhưng hắn lập tức rõ ràng rồi Harriman tướng quân thân phận. Lê Ông không khỏi cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn bên trong đầy là trào phúng. Khiêu khích, hưng phấn. Lần này nguyên bản hắn đều coi là muốn thất bại nhiệm vụ. Vậy mà lại ở thời khắc cuối cùng dùng loại này phương thức hoàn thành. Về phần nói mình sinh mệnh. Tại thi hành lần này nhiệm vụ thời điểm, hắn liền không có nghĩ lấy sống đi về. Có khả năng cùng Harriman tướng quân vị này phản quân nhân vật lớn cùng chết đi. Lại có cái gì không đáng? Harriman tướng quân cũng đọc hiểu rồi Lê Ông tiếng cười bên trong ý tứ. Hắn đồng dạng không có nghĩ qua. Chính mình sẽ bị vây ở chỗ này. Công kích hạm tuy là loại nhỏ một mình phi hành khí. Nhưng đây cũng không có nghĩa là công kích hạm chất lượng nhỏ. Công kích hạm nhỏ đó là đối với cái khác thái không chiến hạm mà nói. Harriman Battlestar trọng lực hệ thống. Nhưng công kích hạm cùng phía dưới to lớn bom trọng lượng không có chút nào yếu bớt. Hoàn toàn đặt ở Harriman tướng quân trên người. Harriman tướng quân ở nguy hiểm bước ngoặt bộc phát ra vượt qua tưởng tượng lực lượng. Đây là Lê Ông không thể nào hiểu được lực lượng. Ép ở Harriman tướng quân trên người công kích hạm vậy mà xuất hiện rồi lắc lư. Bất quá Lê Ông cũng không có lo lắng. Sớm ở hắn quyết định điều khiển công kích hạm làm ra cuối cùng đồng quy vu tận thời điểm. Liền kích phát to lớn bom tự bạo lắp đặt. Harriman tướng quân lúc này cũng phát hiện rồi công kích hạm phía dưới to lớn bom. Hắn lực lượng một tiết. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Nên biết rõ hắn mặc dù có năng lực đặc thù. Không có nhường tự thân ở vừa mới khủng bố trùng kích bên trong tử vong. Nhưng trên người thương thế cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Này nhường hắn miễn cưỡng có khả năng bộc phát ra lực lượng cũng không có cách gì thôi động trước. Mặt công kích hạm, nhường công kích hạm lắc lư đã là hắn cực hạn rồi. Harriman tướng quân nghĩ đến rồi chính mình khát vọng. Mắt thấy thành công liền ở trước mắt. Hắn lại bị một tên nho nhỏ học viên binh dùng công kích hạm công kích. Hắn đều khó có thể tưởng tượng về sau lịch sử sẽ như thế nào ghi chép hắn. Hắn trở thành rồi cái này thế giới chuyện cười. Nghĩ tới đây, Harriman tướng quân ánh mắt nhìn về phía điều khiển vị trí Lê Ông. Nhìn hướng rồi trên mặt không có một chút sợ hãi. Đối mặt sắp sửa đến gần tử vong. Cười cực kỳ phách lối tuổi trẻ học viên. Lê Ông xác thực không có lo lắng cùng sợ sệt. Hắn không có cô phụ 648 tên Chavin Star chiến binh học viện học viên kỳ vọng. Hắn không có nhường những học viên kia hy sinh vô ích. Hắn hoàn thành rồi thuộc về học viên nhiệm vụ. Một vị 5 sao tướng quân. Quân phản loạn thủ lĩnh cùng mình đồng quy vu tận. Hắn cảm giác thật sự là quá đáng giá. Chỉ cần nghĩ đến này một điểm. Lê Ông trong lòng liền tràn ngập hưng phấn chi ý. Tử vong đang tiếp thụ rồi lần này nhiệm vụ lúc. Hắn liền sớm đã dự liệu đến rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.